Dù là như thế, toàn bộ quá trình luyện đan cũng hao phí nửa tháng. Ninh Phàm cũng không phải lần thứ nhất luyện chế vấn hư đan, đối vấn hư đan luyện chế hắn đã quen tay làm nhanh. Sau nửa tháng, Ninh Phàm vỗ một cái nắp đỉnh, lấy ra một viên luyện chế thành công vấn hư đan. Thời khắc này, Vũ Thần Điện hết thảy lão quái trở nên động dung. Sự thực chứng minh, Ninh Phàm không chỉ có là lục chuyển luyện đan sư, mà lại còn là một tên lục chuyển trung cấp luyện đan sư. Hắn trẻ tuổi như vậy, đan thuật liền tu luyện tới cảnh giới này, ngày nghỉ thời gian, trở thành cái kế tiếp đan hoàng tuyệt đối không phải việc khó. Cái kế tiếp đan hoàng, cho dù Vũ Hoàng đều có chút động dung, tựa Ninh Phàm loại này đan đạo thiên tài, với vũ giới hương thịnh có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ninh Phàm đan đạo thiên phú kinh người, nếu có một ngày trở thành thất chuyển luyện đan sư, nói không chừng Vũ Hoàng còn muốn vì thành tiên, hướng về Ninh Phàm cầu mấy viên thất chuyển đan dược. Người này có hắc ma bối cảnh, người mang bất diệt hỏa thể, đan đạo thiên phú càng là đáng sợ, như người này cũng không phải ngăn trở ta thành tiên người, thì nhất định phải lôi kéo, quyết không thể đắc tội. Vũ Hoàng ánh mắt nhất quyết, vấn hư đan luyện chế thành công, theo lý thuyết Ninh Phàm đã tính là thông qua huyền chi quan, nhưng mà Ninh Phàm cùng đan hoàng hai người chậm chạp không hề rời đi ảo cảnh. Trong ảo cảnh, Ninh Phàm dọn dẹp còn lại linh dược, cũng phong ấn tốt vừa mới luyện chế vấn hư đan, đối đan hoàng cung kính ôm quyền, mời lệ lão chỉ điểm. Ninh Phàm tuy có ngông nghênh, lại không phải một cái tự phụ hạng người. Đan hoàng là đan đạo tiền bối, hắn hết sức vui vẻ hướng đan hoàng thỉnh giáo một ít. Đã thấy đan hoàng nhắm mắt lại, vuốt vuốt râu bạc trắng, lộ ra than thở chi sắc. Tuy có tì vết, đã không nhiều rồi, chỉ là mười mấy năm không gặp, ngươi đan thuật không ngờ đến cảnh giới như vậy, như lại qua trăm ngàn năm, sợ lão phu khó hơn nữa nhìn ngươi bóng lưng, thực sự là hậu sinh khả ý a. Ninh Phàm cung kính cúi đầu, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng dấp, không có xen mồm. Đan hoàng trong mắt vẻ tán thành càng đồng, ngoại giới nghe đồn Ninh Phàm giết người vô độ, không coi ai ra gì, nhưng ở đan hoàng xem ra, Ninh Phàm chỉ là cái chân tính tình hạng người mà thôi, càng biết lễ trọng ân. Huyền tu, ma tu, yêu tu những này căn bản không trọng yếu a. Đan hoàng giơ tay lên, do dự, vỗ vỗ Ninh Phàm vai, ánh mắt hòa ái, đối xử Ninh Phàm dường như hậu bối. Ngươi, rất tốt. Ninh Phàm thân thể một banh, hắn chưa bao giờ bị bất kỳ trưởng bối như thế thân cận, từ nhỏ không cha không mẹ, dưỡng phụ chưa từng cho hắn sắc mặt tốt. Lão ma lại là cái già mà không đứng đắn nhân vật này, ngược lại là hắn lần thứ nhất bị người đập vai, bị người tán thưởng rồi. Ngươi, rất tốt. Ninh Phàm trong lòng bay lên một loại không nói ra được tâm tình, trong lòng có chút cay đắng, lại có chút ấm áp. Hắn nhớ tới lão ma, nhớ tới tung tích không rõ mẫu thân, nhớ tới lạnh lùng như vậy Vân Thiên Quyết. Có lẽ, hắn vốn cũng có thể liền giống như người bình thường, hưởng thụ trưởng bối quan tâm, che chở, tán dương. Nhưng mà vận mệnh từ vừa mới bắt đầu liền cùng hắn mở ra chuyện cười, làm hắn mọi việc nhất định phải một mình đối mặt, cắn răng kiên trì. Ngươi, có thể nguyện theo ta. Đan hoàng trong mắt tràn ngập chờ mong, lại một lần nữa biểu lộ thu đồ để chi ý. Vạn bối đã có sư thừa. Ninh Phàm áy náy nói. Ai, đan hoàng thật dài than thở một tiếng, có chút thất vọng, lại có chút ước ao. Ước ao lão ma có thể thu như thế tốt đồ nhi. Ninh Phàm, thuật luyện đan của ngươi sắp đột phá lục chuyển thượng cấp. Lão phu muốn tiễn ngươi một cái đại lễ, chỉ không biết ngươi dám thu hay không. Cái gì đại lễ? Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời. Có muốn hay không tận mắt nhìn nhìn, làm sao đột phá thất chuyển cảnh giới? Đan hoàng ánh mắt ngưng lại. Một thân dược hồn khí thế tản ra, nghiễm nhiên đã đạt đến thất chuyển uy lực. Giờ phút này đan hoàng vẫn là lục chuyển đỉnh phong đan thuật, nhưng trải qua nhiều năm bế quan du lịch, tại mấy năm trước đó liền đã có thể đột phá thất chuyển đan thuật. Hắn trước sau áp chế đan thuật cảnh giới, không có đột phá, chỉ vì cho Ninh Phàm tận mắt nhìn nhìn thất chuyển luyện đan sư đột phá cảnh giới dáng dấp. Lão phu dược hồn là thần mộc chi hồn. Đan hoàng dược hồn tản ra, trên mặt đất đột nhiên mọc ra một cây đại thủ che trời, hắc bên trong mang tím. Cái kia màu đen đã cực kỳ nhạt, màu tím kia đã cực kỳ thông suốt. Lục chuyển đen, thất chuyển tím, Vũ Thần Điện tất cả tu sĩ nhìn trong gương đồng một màn, đều là kinh hãi đến biến sắc. Liền ngay cả Vũ Hoàng bản thân đều rộng mở đứng lên, bước nhanh rời đi vương tọa, chạy đến dưới gương đồng, thần tình kích động mà nhìn trong gương cảnh tượng. Đan hoàng đan thuật muốn đột phá thất chuyển rồi. Thất chuyển, thất chuyển, thất chuyển. Vũ giới người thứ nhất thất chuyển luyện đan sư sắp đột nhiên xuất hiện, vũ hoàng há có thể không thích. Thanh nguyên tử chấn động sau khi hâm mộ nhìn gương đồng. Có người nói thất chuyển luyện đan sư đột phá thời gian sẽ gợi ra hồn biến, mượn tới thiên địa hồn lực tái tạo dược hồn. Bình thường thất chuyển luyện đan sư đột phá thời gian cũng sẽ không để phụ cận lưu người, để tránh khỏi bị người phân đi rồi thiên địa hồn lực ảnh hưởng dược hồn tái tạo hiệu quả. Đan hoàng muốn đột phá thất chuyển cảnh giới, lại lưu Ninh Phàm ở một bên quan sát, căn bản không lo lắng Ninh Phàm cướp đi hắn thiên địa hồn lực. Này khoảng cách gần quan sát thất chuyển đan sư đột phá, đối với Ninh Phàm mà nói chính là cực kỳ to lớn cơ duyên. Như trong bóng tối cướp đoạt một ít đan hoàng thiên địa hồn lực, thậm chí có thể tăng lên chính mình dược hồn phẩm chất. Thanh nguyên tử hâm mộ nhìn gương đồng, tại sao quan sát đan hoàng thăng cấp không phải hắn đây? Trong ảo cảnh, Ninh Phàm ánh mắt chấn động, đã thấy đan hoàng căn bản không cấm kỵ Ninh Phàm, cực kỳ tín nhiệm, trực tiếp phất tay lấy ra hai cái bồ đoàn, đặt ở trên đất. Chính hắn ngồi một cái, khoanh chân trên đất, bắt đầu xung kích thất chuyển bình cảnh, một cái khác thì để cho Ninh Phàm. Hắn căn bản không lo lắng Ninh Phàm cướp đi hắn thiên địa hồn lực, thậm chí muốn đem mình thiên địa hồn lực phân một ít cho Ninh Phàm, gần giống như sư phụ của hắn đối với hắn như vậy. Mau chóng khoanh chân, hấp thu hồn lực, không nên lãng phí cơ duyên. Đan hoàng trầm giọng ra lệnh. Ninh Phàm khẽ cắn răng, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng không biết đan hoàng đối xử tốt với hắn đến một bước này, nhưng hắn lại há có thể hấp thu đan hoàng thiên địa hồn lực, lấy oán trả ơn. Ngươi hồn lực, ta không hấp thu. Hắn khoanh chân với trên bồ đoàn. Hắn tuyệt không hấp thu đan hoàng hồn lực. Hắn muốn vì đan hoàng hộ pháp, trợ giúp hắn đột phá thất chuyển. Ầm ầm, vào đúng lúc này, trong ảo cảnh trời xanh đột nhiên tựa vỏ trứng giống như phá nát, kéo dài vết rạn nứt dưới, lộ ra to lớn trắng đen hoàn ảnh. Tại đây hoàn ảnh xuất hiện một khắc, Ninh Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể dược hồn càng xuất hiện run rẩy cảm giác, muốn đổ nát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 557, tiểu ngốc điểu. Chương 557, tiểu ngốc điểu. Ở đằng kia trắng đen hoàn ảnh xuất hiện nháy mắt, ảo cảnh trên bầu trời, 10 cái thái dương dồn dập nổ tung, bầu trời bắt đầu tối tăm, đại địa lại rung chuyển, dung nham phun trào, liệt hỏa đốt lên từng tòa núi lửa. Hoàn ảnh ánh sáng lóe lên, trong thiên địa dần dần tràn ngập một luồng không cách nào tưởng tượng hồn lực, có thể khiến bất kỳ ngũ chuyển luyện đan sư dược hồn tan vỡ. Đây là thiên đạo bên trong từ cổ chí kim tồn trữ vô số vẫn lạc đan sư hồn lực, là thiên địa dành cho thất chuyển luyện đan sư ban thưởng. Ngũ chuyển luyện đan sư căn bản không có tư cách quan sát thất chuyển luyện đan sư đột phá. Ngũ chuyển luyện đan sư không chịu nổi thiên địa hồn lực xung kích. Từng đạo núi lửa dâng lên bạo phát, đầy trời hỏa vụ xông lên trời cao, rồi lại ầm ầm rớt xuống, đánh úp về phía đan hoàng vị trí. Giờ phút này đan hoàng đầu đầy mồ hôi, nhắm mắt khoanh chân, đã bắt đầu đột phá thất chuyển bình cảnh. Sau lưng của hắn đứng vững một cây cổ thụ che trời, là của hắn dược hồn hình thái. Cái kia cổ thụ cành lá sung xuê, tỏa ra một tầng nhàn nhạt hồn lực màn ánh sáng, đem hỏa vũ ngăn cản với màn ánh sáng ở ngoài. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nhìn cái kia trắng đen hoàn ảnh, lộ ra vẻ nghiêm túc. Này trắng đen hoàn ảnh chính là thiên đạo vòng thứ nhất sinh tử chi hoàn, tu chân bước thứ nhất tu sĩ, nếu vô pháp nhảy ra vòng thứ nhất thiên đạo hạn chế, liền không cách nào trường sinh bất tử. Lạc U giải thích, này khu khu một cái trắng đen hoàn ảnh, chính là hạ giới thiên đạo sao? Ninh Phàm ánh mắt suy ngẫm, hắn đắc tội chắc hẳn chính là này trắng đen thiên đạo đi, có lẽ là ảo giác. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia trắng đen hoàn ảnh thời gian, mơ hồ cảm thấy trắng đen hoàn ảnh huyễn hóa thành một cái to lớn con mắt, trong mắt trắng đen rõ ràng, hướng hắn nháy một cái mắt. Chờ tinh tế phân biệt thời gian, lại phát hiện trắng đen hoàn ảnh không có bất kỳ biến hóa nào, tựa chỉ là một cái ảo giác. Có trong nháy mắt, tựa hồ có một đạo bén nhọn khí cơ từ hoàn ảnh bên trong lan ra, đem Ninh Phàm khóa chặt. Hạ giới thiên đạo tựa hồ nhận ra Ninh Phàm, nhận ra người này chính là nhiều lần bắt thiên kiếp sứ giả, mạo phạm thiên uy người. Nhưng một lát sau, cái kia khóa chặt Ninh Phàm khí tức liền tản đi. Hôm nay Thiên Hoàn xuất hiện là vì Đan Hoàng đột phá đan thuật cảnh giới. Thiên đạo tuy rằng căm ghét Ninh Phàm, thế nhưng phải phân minh, không có làm trái quy tắc trừng phạt Ninh Phàm ý tứ. Chỉ có một đạo lời biếng nữ tử tiếng, bỗng nhiên từ Thiên đạo hoàn ảnh bên trong lan ra, truyền vào Ninh Phàm trong tai. Ngoại trừ Ninh Phàm, không người nào có thể nghe được âm thanh này. Vũ giới tiểu bối, lá gan không nhỏ, nhiều lần làm tổn thương ta hạ giới khôi lỗi. Lão hủ chấp trưởng Thiên Hoàn 150 triệu năm. Ngươi là người thứ nhất có can đảm công nhiên kháng thiên tu sĩ. Ngươi tội nghiệt tuy nặng, lão hủ nhưng là phải phân minh, sẽ không hàng tư kiếp cho ngươi. Nhìn ngươi xung hư thiên kiếp dĩ nhiên không xa, lão hủ ngược lại là rất chờ mong ngươi chết ở thiên kiếp, nguyện ngươi có thể an toàn độ kiếp. Thanh âm kia tựa hồ xảo tiếu một tiếng, chợt nháy mắt rồi biến mất, tựa hồ là từ cực kỳ xa xôi chỗ truyền âm mà đến. Đan Hoàng không nghe thấy, Lạc U không nghe thấy, chỉ có Ninh Phàm có thể nghe thấy. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, truyền ra lời ấy nữ tử đến tột cùng là người phương nào, thần thông lại đáng sợ như thế. Chấp trưởng Thiên Hoàn 150 triệu năm, lẽ nào nữ tử này là một cái nào đó tiên đế sao? Ninh Phàm thở dài, hắn cũng không nghĩ tới kháng nghịch thiên kiếp sứ giả sẽ bị một tên khủng bố nữ tử nhìn chằm chằm. Cũng may cô gái này cũng tính là công bằng chấp pháp người, chưa từng đối Ninh Phàm hạ xuống bất kỳ tư kiếp. Tuy nói Ninh Phàm từ độ khuy hư thiên kiếp bắt đầu, thiên kiếp liền một lần so với một lần khủng bố, nhưng thiên kiếp cũng không phải không có để cho Ninh Phàm một chút hy vọng sống. Ninh Phàm thiên kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng uy lực vẫn hạn chế với bước thứ nhất cảnh giới trình độ. Không có nghịch thiên đến hạ xuống tiên kiếp. Tiên kiếp là thứ hai bước thiên đạo giáng lâm cho tiên nhân, thiên kiếp như Ninh Phàm gặp gỡ loại kia thiên kiếp, trực tiếp liền sẽ vẫn lạc. Cũng không cần vùng vẫy, lấy cô gái này thực lực, diệt sát Ninh Phàm chỉ ở trước mắt, cũng không lạm dụng vũ lực, cũng không làm trái quy tắc hạ xuống tiên kiếp giết người, cũng không tính được là địch nhân rồi. Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, nữ tử này mặc dù ngóng trông hắn chết ở dưới một lần xung hư thiên kiếp, lại giống như có chút chờ mong hắn nghịch thiên phá kiếp. Lần lượt quá đáng sợ thiên kiếp, có lẽ là một loại thử thách, về phần cái thiên kiếp này khôi lỗi, thì lại tính làm khen thưởng. Ninh Phàm, ngươi còn đang làm gì? Mau chóng hấp thu trong thiên địa tản mạn khắp nơi hồn lực. Đan Hoàng bỗng nhiên mở mắt ra, thúc giục. Ninh Phàm không có nhiều lời, hắn đã quyết ý không hấp thu Đan Hoàng hồn lực. Từng cái thất chuyển luyện đan sư thăng cấp, thiên địa ban thưởng hồn lực đều cũng có giới hạn. Phổ thông lục chuyển đỉnh cao đan sư, cho dù hoàn chỉnh hấp thu đi thiên địa ban tặng hồn lực, đều chưa chắc có thể đột phá thất chuyển. Như Ninh Phàm hấp thu Đan Hoàng thiên địa hồn lực, càng sẽ hạ thấp Đan Hoàng đột phá tỷ lệ thành công. Ninh Phàm không phải một cái người lương thiện, chỉ là Đan Hoàng đối xử tử tế với hắn, hắn không làm được chuyện ân đền oán trả. Hắn rộng mở đứng lên, không có hấp thu thiên địa hồn lực ý tứ, ngược lại hóa thành một vệt sáng, phá tan cổ thụ che chở, xông thẳng lên thiên, đạp thiên mà đứng. Ta giúp ngươi ngăn cản kiếp. Lời của hắn thập phần ngắn gọn, lại nói năng có khí phách, kiên định không thay đổi. Đan Hoàng nghe vậy ngẩn ra, sau đó mắt lộ ra vẻ cảm động, cũng có than thở chi sắc. Đứa nhỏ ngốc đây chính là khó được cơ duyên a. Nếu ngươi hấp thu một ít thiên địa hồn lực, nói không chắc có thể một lần đột phá lục chuyển thượng phẩm đan thuật. Ta cả đời này không thiếu cơ duyên, nếu như không có cơ duyên, trắng trợn cướp đoạt là đủ. Duy nhất đạo tâm, không cho có thiếu. Ninh Phàm ánh mắt kiên định, há miệng một nuốt, chu thiên rơi dụng hỏa vũ dồn dập bị hắn nuốt vào trong bụng. Hắn vẫy bàn tay lớn một cái, đem thiên địa giải rác hồn lực chiêu trí cổ cây phụ cận, thuận tiện Đan Hoàng thôn phệ. Hắn lấy ra từng cái trận bàn, phất tay tại cổ thủ phụ cận hạng tiếp theo tầng tầng phàm hư trận quang. Hắn biết, tại Đan Hoàng hấp thu tận thiên địa hồn lực một khắc, liền muốn bắt đầu chịu đựng thiên kiếp thử thách. Thất chuyển đan kiếp không phải chuyện nhỏ, Ninh Phàm ra một phần lực, cũng coi như tăng lên một ít Đan Hoàng thăng cấp tỷ lệ đi. Đan Hoàng thở dài địa nhắm mắt lại. Hắn có thể ban cho Ninh Phàm cơ duyên, nhưng nếu Ninh Phàm cố ý không thu, hắn nhưng cũng không cách nào ép buộc. Thở dài sau, càng nhiều hơn là vui mừng. Hắn không có nhìn lầm người, hắn vừa ý đồ nhi quả nhiên nhân phẩm ưu tú, chỉ là người này đã có danh sư, đời này cùng với vô duyên. mà thôi. Ngươi không tiếp thu lão phu thiên địa hồn lực, này lần thứ hai chỉ điểm, liền không tính. Vì sao không tính? Có thể khoảng cách gần quan sát một vị thất chuyển luyện đan sư đột phá đan thuật, bản thân chính là một loại cơ duyên. Ninh Phàm ngửa mặt lên trời cười, quả thật như hắn nói, thế gian lại có bao nhiêu quan sát thất chuyển đan thuật đột phá cảnh giới cơ hội. Phổ thông thất chuyển đan sư, từng cái lo lắng người khác cướp đoạt thiên địa hồn lực, phần lớn đều lựa chọn chỗ bí ẩn đột phá cảnh giới, sẽ không để cho bất kỳ người ngoài quan sát. Lục chuyển như thiên, thất chuyển như tiên, đột phá thất chuyển so với lục chuyển càng khó. Không chỉ có khó tại hồn biến, càng khó tại đại đa số người không cách nào lấy làm gương người khác đột phá thất chuyển kinh nghiệm. Những này đan sư chỉ có tự mình tìm tòi, như người đôi dạ hành, tất nhiên là khó khăn tầng tầng. Đan Hoàng trong lòng cảm khái, nhắm mắt lại, không còn nữa nhiều lời. Vũ thần điện trong, từng cái lão quái đều bị Ninh Phàm lòng giả khí độ chỗ chấn động rồi. Bất luận người này là huyền tu, là ma tu, chỉ riêng phần này không đoạt hồn lực kiên trì, liền hiếm người có thể làm được. Hỏi thế gian có vài tên lục chuyển luyện đan sư, đang đối mặt thất chuyển đan sư biếu tặng hồn lực cơ duyên thời gian, có thể bảo vệ bản tâm, không mất với đạo. Chính là Sở Trường An hàng ngũ, đều đối Ninh Phàm dâng lên có loại kính nể. Vân Thanh ca nhạt con mắt ngóng nhìn gương đồng, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Nàng là Du Trùng Nhi sư phụ, là đời nào đó Vũ Hoàng con gái, một mực lấy thủ hộ Vũ Điện làm niệm. Du Trùng Nhi trung tình với một cái ma tu, đưa ra khi thiên đấu vòng, tặng cho Trùng Hoàng máu. Thậm chí không tiếc trộm cắp bạch hổ mảnh che tay này khiến Vân Thanh ca thập phần phẫn nộ. Du Trùng Nhi cũng không hề nói cho Ninh Phàm, cái kia bạch hổ mảnh che tay không phải từ sư phụ trên tay cầu tới, mà là trộm tới. Vân Thanh ca đã biết được, tên kia ma tu chính là Ninh Phàm. Tự đối Ninh Phàm nắm một phần địch ý, nàng cố chấp địa cho rằng, Ninh Phàm sử dụng thấp hèn thủ đoạn đầu độc Du Trùng Nhi, mới có thể khiến Du Trùng Nhi làm ra những này gan to bằng trời việc. Bây giờ thấy Ninh Phàm tuy là ma tu, nhưng làm việc bằng phẳng, cũng lại không tin người này sẽ sâu độc lừa gạt Du Trùng Nhi, chẳng lẽ là Trùng Nhi tự nguyện cho hắn những thứ này sao? Vân Thanh ca tự hiểu rõ cái gì, màu mắt dần dần phức tạp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bảy ngày đi qua, Đan Hoàng hấp thu tận bên trong ảo cảnh hết thảy thiên địa hồn lực, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một viên không biết tên đan dược ăn vào. Cái kia đan dược tựa hồ có rèn luyện dược hồn công dụng, làm hắn vừa mới hấp thu hồn lực dần dần kiềm chế. Tại hồn lực hấp thu hầu như không còn nháy mắt, trong thiên địa bỗng nhiên hiện ra tầng tầng âm lạnh đến xương âm phong. Âm phong kia thổi qua chỗ, trên mặt đất rạn nứt dung nham địa hỏa toàn bộ quỷ dị dập tắt. Âm phong kia thổi qua chỗ, từng mảng sơn hà trực tiếp phong hóa làm bột mịn tiêu tan. Âm phong kia thổi qua chỗ, chính là thủ hộ đan hoàng cổ thủ cũng bắt đầu cấp tốc khô héo. Chỉ một trong nháy mắt, đan hoàng dược hồn liền bị trọng thương, răng môi chảy máu, mắt lộ ra khiếp sợ. Thật mạnh âm phong kiếp. Âm phong kiếp là toái hư tu sĩ mới có thể gặp gỡ thiên kiếp. Đan hoàng là một gã toái hư tầng 3 tu sĩ, nhưng chính là hắn đột phá toái hư 3 tầng thời gian, chỗ hạ xuống âm phong kiếp cũng không có lần này lợi hại. Mạnh mẽ như thế thiên kiếp, chính là chuẩn bị chu toàn đan hoàng, đột phá tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua 5 thành. Mà giờ khắc này đan hoàng căn bản không ngờ đến âm phong kiếp lợi hại như vậy, phá kiếp cơ hội liền một thành cũng không có. Vẻn vẹn đột phá thất chuyển hạ phẩm đan thuật, gặp được âm phong kiếp càng có thể so với toái hư tầng 4 thiên kiếp. Trong vũ thần điện, không người không phải vẻ chấn động, chính là vũ hoàng đều tê cả da đầu lên. Người người đều nói thất chuyển như tiên, bổn hoàng vốn còn không tin, bây giờ xem ra, lời ấy cũng không phải nói ngoa lợi hại như vậy thiên kiếp, chính là lão phu đều khó mà chống lại không được. Bổn hoàng nhất định phải lập tức tiến vào huyền chi quan ảo cảnh, trợ đan hoàng độ kiếp. Vũ hoàng mặc dù cũng kiêng kỵ đan hoàng, nhưng mắt thấy đan hoàng sắp đột phá thất chuyển đan thuật, đem đối với hắn có tác dụng lớn, hắn tự nhiên nguyện ý thảo hảo. Chỉ là hắn hơi lắc người sau, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, càng phát hiện toàn bộ huyền chi quan động thiên ảo cảnh đều bị thiên đạo chi lực khóa lại, lấy hắn toái hư tầng 5 tu vi đều không thể phá tan. Không được, bổn hoàng không cách nào tiến vào động thiên, đan hoàng gặp nguy hiểm. Bình sinh lần thứ nhất, vũ hoàng hận mình không thể cứu viện đan hoàng. Lúc trước hắn đối đan hoàng tuy rằng nhờ vào, nhưng càng nhiều chính là chèn ép, dù sao không muốn xem đan hoàng lớn mạnh. Như lúc trước nhìn thấy đan hoàng gặp nạn, hắn đương nhiên sẽ không nóng nảy. Nhưng bây giờ, đan hoàng tới gần đột phá thất chuyển đan thuật, thì vũ hoàng liền một lần nữa cân nhắc hơn thiệt, lựa chọn trợ giúp đan hoàng. Bất đắc dĩ là, liền hắn đều không cách nào tiến vào huyền chi quan ảo cảnh, căn bản là không có cách đối đan hoàng gây cứu viện. Đan hoàng như đột phá thất chuyển đan thuật, luyện chế thất chuyển đan dược sẽ là vũ hoàng thành tiên trọng yếu trợ lực. Vũ hoàng lộ ra vẻ giận dữ, hắn rất như ý ngóng trông vũ giới gia vị thất chuyển đan sư, nhưng hiện thực lại nói cho hắn, bây giờ này thất chuyển luyện đan sư đối mặt khủng bố âm phong kiếp, tỷ lệ chết có tới 9 phần 10. Đan hoàng không thể có chuyện. Hắn hét lớn một tiếng, không biết còn tưởng rằng hắn cùng với đan hoàng giao tình thâm hậu bao nhiêu, nguyên chỉ bất quá vì lợi ích mà thôi. Ảo cảnh bên trong, Ninh Phàm đứng ở tầng tầng âm phong bên trong, ánh mắt lộ ra rung động thật sâu. Tại đây âm phong xuất hiện một khắc, ảo cảnh không cách nào rời đi, nguyên giao giới, huyền âm giới đều không có cách nào trốn vào. Này âm phong kiếp kinh khủng như thế, chính là đan hoàng cũng chỉ có một thành tỷ lệ độ kiếp thành công, hắn tự nhiên thì không cách nào chống đỡ. Hắn sở thiết tầng tầng phàm hư đại trận, chỉ là một cái trước mắt, liền bị âm phong kiếp hóa thành cho bụi. Cái kia thực cốt âm hàn tiện đà cuốn về Ninh Phàm. Ninh Phàm chỉ cảm thấy quanh thân có hóa làm cho bụi xu thế, lập tức ánh mắt cả kinh, không chút do dự thôi thúc âm dương ma hỏa. Biến ảo ra một đạo màu đen tường lửa, đem đan hoàng bốn phía vạn trượng toàn bộ lấy hỏa phong tỏa. Băng hỏa giao hòa, âm dương điều hòa, chính là âm dương hỏa. Hỏa này do 24 loại thiên xương địa hỏa dung hợp, cấp bậc đạt đến cấp 7 thượng phẩm, chứa đựng một tia âm dương điều hòa lực lượng, đối âm phong tự có mấy phần chống đỡ lực lượng. Nhất thời nửa khắc ở giữa, âm phong ngược lại là bị ngăn cản tuyệt tại tường lửa ở ngoài. Ninh Phàm nhìn khoanh chân đan hoàng, hơi cắn răng. Giờ khắc này đan hoàng trong cơ thể, cái kia thần mộc dược hồn chính từ từ phát sinh hồn biến, cụ thể làm sao biến hóa, Ninh Phàm không biết. Trước đó âm phong kiếp đột nhiên kéo tới, đan hoàng dược hồn trọng thương, nhất thời nửa khắc ở giữa, không cách nào điều động bất kỳ pháp lực. Đan hoàng sắc mặt hôi bại địa ho ra một ngụm máu tươi, tơ máu tại phun ra nháy mắt, lập tức hóa thành cho tàn biến mất. Hắn bị âm phong trọng thương, trong lòng biết hôm nay đột phá thất chuyển hy vọng xa vời, thậm chí có thể không toàn thân trở ra đều không có nắm chắc. Hắn có chút hối hận, sớm biết âm phong kiếp kinh khủng như thế, hắn tuyệt đối sẽ không tự cho là đúng địa hứa cho Ninh Phàm thiên địa hồn lực chỗ tốt. Như biết kiếp nạn này lợi hại như vậy, đan hoàng tất nhiên lựa chọn một cái chỗ không có người một mình phá quan, dù cho độ kiếp thất bại, cũng không quá tự tổn tính mạng, sẽ không liên lụy bất luận người nào. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu ra, vì sao nhiều như vậy thất chuyển đan sư đột phá thời gian, đều là từng cái chú ý cẩn thận, tránh tai mắt của người khác, không cho thân cận người vây xem. Có lẽ, một nhóm người là không muốn khiến người khác chia sẻ thiên địa hồn lực. Có lẽ, một nhóm người khác là không chắc chắn độ kiếp thành công, không bỏ được để đồ nhi hậu bối làm bạn mạo hiểm. Đan hoàng thở dài một tiếng, từ túi chữ vật lấy ra một khối cổ lão màu nâu mộc bài. Cái kia mộc bài không biết có bao nhiêu niên lịch lịch sử rồi, cũng không biết có gì thần thông, trong đó tựa bao hàm một tia huyền dị sức mạnh. Tại mộc bài lấy ra một khắc, toàn bộ ảo cảnh không gian cũng bắt đầu run rẩy. Vũ thần điện trong, vũ hoàng ngưng mắt nhìn trong gương đồng lệnh bài, nửa vui nửa buồn. Đây là giới thụ lệnh bài. Đồn đại Đông Thiên Tiên giới từng mọc ra một loại cổ thụ, tên là giới thụ, bên trên mở ra giới hoa, trời sinh mang theo động thiên không gian. Kỳ hoa kết giới quả, trời sinh tự bao hàm tiểu thiên thế giới. Cái kia giới thụ một mảnh vỏ cây, liền có thể chế thành lệnh bài. Tu sĩ nắm lệnh này bài, chính là khốn tại tiểu thiên thế giới, cũng có thể khoảnh khắc thoát ra giới này. Bài này chỉ có thể sử dụng một lần chỉ có thể mang ra một người, dùng qua tất hủy. Đan hoàng có lệnh bài này, đủ để chạy ra động thiên, nhưng Ninh Phàm vẫn có nguy hiểm. Vũ hoàng cắn răng, lệnh bài chỉ có một, đan hoàng dù cho có thể chạy ra, Ninh Phàm cũng khó tránh khỏi chết vào âm phò. Hai người này đều liên quan đến ta thành tiên đại kế, ai chết đều là tổn thất làm sao bây giờ. Vũ hoàng một quyền nện tại trên long án. Một lát sau, đan hoàng làm một cái khiến vũ thần điện rất nhiều tu sĩ không thể tưởng tượng nổi chuyện. hắn đem giới thụ lệnh bài cho Ninh Phàm. Lệnh bài này ngươi mau chóng thôi thúc, thoát ly giới này. Lão phu liên lụy ngươi thủ kiếp, không thể mệt mỏi ngươi chết ở nơi này. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, không có đi tiếp lệnh bài. Tại đối mặt sinh tử thời gian, Đan Hoàng lựa chọn làm mình chết, khiến Ninh Phàm sinh, này làm cho Ninh Phàm nắm đấm vẻn vẹn nắm chặt. Ninh Phàm cắn răng, còn có chí thân muốn thủ hộ, có nợ máu phải báo, hắn không có thể chết ở nơi đây. Cử chỉ sáng suốt, hắn ứng tiếp quá lệnh bài, một mình bỏ chạy. Hắn như bỏ chạy, Đan Hoàng vẫn có một thành cơ hội độ kiếp thành công, không hẳn hẳn phải chết. Chỉ là dù như thế nào, giờ phút này Ninh Phàm không cách nào đi làm kia minh trí hạng người. Hắn chưa bao giờ tự xưng là làm thông minh hạng người, thông minh người hiểu được bo bo giữ mình, hắn không hiểu. Hắn chỉ hiểu được một bữa cơm tri ân phải đền, trừng mắt tri oán tất báo. Hắn có thể giết chóc 1 triệu không hề bị lay động, nhưng sẽ không xem quan tâm người ở trước mắt vẫn lạc. Hắn không trốn, cũng không tránh. Âm phong kiếp thì lại làm sao, này liền có thể làm hắn quỳ gối làm người, rất sợ chết rồi hả? Ninh Phàm bàn tay đặt tại trên túi chữ vật, đột nhiên lấy ra chấp hỏa, tử điện 2 cỗ toái hư khôi lỗi, một cái đè nát. Bạo, âm phong che trời, không có ai thấy rõ Ninh Phàm tự bạo đồ vật gì, chỉ có gần trong gang tấc Đan Hoàng thấy rõ. Nhưng 2 cỗ khôi lỗi tự bạo một khắc, một luồng không cách nào tưởng tượng tịch diệt chi lực, hủy diệt huyền chi quan. 2 cỗ toái hư nhất trọng thiên khôi lỗi tự bạo, chính là toái hư tầng 4 thiên kiếp. Cũng cần đánh tan 1-2. Tại huyền chi quan hủy diệt một khắc, Ninh Phàm vác lên trọng thương Đan Hoàng, nhặt lên 2 cổ khôi lỗi vô số mảnh vỡ, thừa dịp thiên đạo chi lực hỗn loạn nháy mắt, thoát ra huyền chi quan. Khôi lỗi hủy diệt, phá quan thất bại, Ninh Phàm không để ý. Đan Hoàng bị Ninh Phàm cõng lấy, chạy thoát, đem âm phong kiếp vung tại huyền chi quan hài cốt bên trong. Trong cơ thể hắn dược hồn từng tia một hồn biến, khoảng cách chính thức đột phá thất chuyển. Chỉ cần bế quan vững chắc dược hồn là đủ. Hắn đột phá thất chuyển thành công, nhưng không có vui sướng, chỉ có hổ thẹn. Bỗng nhiên lão lệ tung hoành, hắn thấy rõ Ninh Phàm làm thay hắn bảo mệnh, tự hủy 2 cỗ toái hư khôi lỗi. Hắn không biết Ninh Phàm làm sao sẽ có 2 cỗ toái hư khôi lỗi, cũng không chuẩn bị hỏi. Hắn chỉ biết bất luận người nào nắm giữ 2 cỗ toái hư khôi lỗi đều không sẽ cam lòng tổn hại, chỉ có Ninh Phàm sẽ vì cứu hắn cam lòng phá hủy quý trọng như thế khôi lỗi. Ninh Phàm, ngươi vì cứu lão phu tự hủy 2 cỗ khôi lỗi, lão phu thiếu nợ ngươi 1 cái mạng. Đan Hoàng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng trong lòng thì nhận định, đời này như hắn còn sống, liền sẽ không cho phép bất luận người nào động Ninh Phàm 1 phân 1 hào. Chỉ là 2 cỗ khôi lỗi mà thôi, không cần quan tâm, so với tánh mạng của bọn ta. Khôi lỗi lại đáng là gì? Mà lại khôi lỗi này không hẳn không thể chữa trị. Ninh Phàm vung vung tay, ra hiệu Đan Hoàng không cần cảm ơn. Chỉ là nhưng trong lòng thì cười khổ. 2 cỗ toái hư khôi lỗi tự bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ, thật sự còn có thể chữa trị sao? Toái hư khôi lỗi mặc dù quý giá, nhưng Ninh Phàm như thế làm việc, nhưng là không chút nào hối hận. Đời này của hắn tung hoành thiên hạ, cũng không quá cầu cái không thẹn với lương tâm. Vũ thần điện trong, từng cái lão quái trợn mắt ngoác mồm, không biết Ninh Phàm thi triển thủ đoạn gì, mà ngay cả Đan Hoàng âm phong kiếp đều phá sạch. Liền Vũ Hoàng đều không thể tin tưởng vừa mới phát sinh việc, ánh mắt chìm xuống, thầm nghĩ Ninh Phàm thật là đáng sợ thần thông, mà ngay cả mạnh mẽ như thế âm phong kiếp cũng có thể phá vỡ, người này ẩn giấu phải hay không quá sâu. Đối Ninh Phàm mơ hồ lại bắt đầu kiêng kỵ, đề phòng, chỉ là trước mắt Vũ Hoàng tự sẽ không tra cứu Ninh Phàm chấn nát âm phong kiếp thủ đoạn. Dù như thế nào, đối với hắn đại có giá trị lợi dụng Đan Hoàng, Ninh Phàm đều không chết, thật sự là một việc vui. Mọi người không đợi hỏi kỹ, Ninh Phàm bỗng nhiên ngẩn ra. Đã thấy hắn điện chủ lệnh trên điểm công đức lần nữa thêm ra 10 tỷ, mà lóe lên ánh bạc, một cái hồn quang lóng lánh hộp ngọc hiện lên ở trước người, tựa hồ là cửa thứ 3 phá quan khen thưởng. Đây là... Ninh Phàm mắt sáng lên, có vật ấy, hắn đột phá lục chuyển thượng cấp đan thuật, tựa hồ không cần tiêu tốn quá lâu Nam Thiên Tiên giới, Tử Phủ học cung. Một cái tự y nữ tiên thản nhiên ngồi ở bát quái điện trong, đứng chắp tay, dưới chân thanh đồng trên sàn nhà, quanh quẩn từng vòng nước gợn vòng tròn bóng mờ. cách những kia sóng nước vòng tròn, tự hãy nhìn đến chư thiên tinh thần. Nữ tiên nhìn miếng đồng sóng gợn, tự có thể nhìn thấy vô số tinh vực ở ngoài một tên nho nhỏ luyện hư thanh niên. Tại từng chứng kiến Ninh Phàm tan nát hai khôi sự tình về sau, nữ tử lười biếng vẻ mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ khác lạ. Ngược lại là cái khiến người không ngờ ma tu, dám đoạt lão hủ dáng kiếp khôi lỗi, là cái coi trời bằng vung ma đầu. Lại cứ vốn lại vì cứu người tự hủy hai khôi, ngược lại là ra ngoài lão hủ dự liệu người này tuy chỉ là hạ giới tu sĩ, nhưng cũng khó được. Bất quá này xung hư thiên kiếp, vẫn phải là hạ xuống. Bây giờ, lão hủ ngược lại là có chút không nỡ bỏ hắn chết tại dưới thiên kiếp sinh tử. Ngươi cũng đừng giận người này rồi, hắn cũng không phải tội ác tày trời hạng người, tại sao phải khổ như vậy nhằm vào hắn? Tự y nữ tiên cưng chiều mà nhìn phía dưới chân từng vòng hoàn ảnh. Hoàn ảnh bỗng nhiên như sóng nước run lên, một cái nửa trắng nửa đen tường thủy chi điểu từ trong hoàn bay ra, rơi vào nữ tiên bả vai, hướng nữ tiên thì thầm nói xong tiếng chim, tựa hồ là tại phát náo tao, dáng dấp có chút ngốc manh. Chít chít chít. Chim ngốc tựa hồ thân phận phẫn nộ. Tiểu ngốc tử, hà tất cùng một cái vũ giới tiểu bối tranh chấp, ngươi nhưng là vòng thứ nhất thiên đạo đạo linh một trong, không thể như thế bốc đồng. Phù ly diệt sạch, thiên đạo không còn nữa, nếu như ngươi tùy hứng, ta cũng không còn cách nào bảo vệ ngươi. Chít chít chít. Chim ngốc tựa hồ sợ rồi. Tiếp tục cho người này giáng kiếp, có thể tăng thêm thiên kiếp, nhưng cần lưu một chút hy vọng sống được rồi. Tiểu ngốc tử, ngươi lui ra đi, lão hủ còn muốn tính toán chu thiên kiếp số, không rảnh nghe ngươi oán giận. Nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ chim ngốc đầu, khiến chim ngốc một lần nữa bay trở về hoàn ảnh bên trong. Đại điện lần nữa khôi phục chết như thế yên tĩnh, chỉ có chư thiên tinh thần di động tiếng, ở trong điện quay về. Nữ tiên tử hồ rất nhanh liền đem Ninh Phàm quên sạch sành xanh, nàng cần chú ý chúng sinh quá nhiều, không thể tâm hệ một người. Cái kia bát quái điện bên trên, chỉ có khắc ba chữ, trường kiếp cung. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 558, Lôi Tiên Chi Tâm. Chương 558, Lôi Tiên Chi Tâm. Cửa thứ ba sau, đan hoàng bị thương không nhẹ, vẫn cần vững chắc đan thuật cảnh giới. Ninh Phàm cũng tại trong đệ tam quan bị tự bạo lan đến, bị thương không nhẹ. Nguyên bản cửa thứ tư, chỉ được cứ thế từ bỏ. Vũ Hoàng mặc dù còn có nghi, nhưng cũng tạm thời không có tâm tình tìm tòi nghiên cứu Ninh Phàm lai lịch. Vũ Hoàng tâm tư tất cả chở đan hoàng chữa thương bên trên, nguyên nhân tự không cần phải nói. Thậm chí toàn bộ vũ giới đều bởi vì đan hoàng một người mà trở nên hưng phấn. Đan hoàng là vũ giới hiện nay duy nhất đột phá thất chuyển luyện đan sư. Có hắn tại, vũ giới toái hư tu vi tăng lên ngay trong tầm tay, cửu giới yếu nhất tên tuổi cuối cùng sẽ có một ngày có thể rút đi, này khiến không ít vũ giới lão quái đều hết sức kích động. Ninh Phàm cũng tại Xích Thiên Điện dưỡng thương, đã có một tháng lâu dài. Ngày đó không có đi sông cửa thứ tư, vô hình chung ngược lại là tránh khỏi cùng Vân Thanh Ca giao phong. Tuy nói Vân Thanh Ca vốn đã dần dần bỏ đi đối Ninh Phàm địch ý cũng được. Này một tháng tới nay, hắn ngoại trừ chữa thương, càng bắt đầu nghĩ lại cửa thứ ba gặp nạn việc. Không thể không nói, liên tiếp hai lần hàng phục thiên kiếp khôi lỗi, khiến Ninh Phàm có chút khinh thường thiên kiếp, cũng có một ít dò xét hạ giới thiên đạo. Cái kia xuất hiện tại thiên đạo hoàn ảnh bên trong cô gái bí ẩn, mạnh mẽ quá đáng, khiến Ninh Phàm cảm thấy sờn cả tóc gáy. Bị như thế cường giả nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải Ninh Phàm chi nguyện. Cũng may nữ tử này đối với hắn cũng không nhằm vào chi ý, ngược lại cũng tính vạn hạnh trong bất hạnh. Toái hư 4 tầng âm phong kiếp, uy lực thực có chút khủng bố rồi. Này làm cho luôn luôn coi khinh thiên kiếp uy lực Ninh Phàm, lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên thiên kiếp đáng sợ. Toái hư 4 tầng âm phong kiếp, suýt nữa khiến đan hoàng hóa thành cho bụi vẫn lạc. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, cảm thấy đau đầu, âm phong kiếp quả thật có chút khó đối phó. Hắn vấn hư thiên kiếp đã tương đương với toái hư nhất trọng thiên uy lực, cũng may là lôi kiếp, bị hắn vượt qua. Xung hư thiên kiếp nhất định so với vấn hư thiên kiếp lợi hại, ít nhất là toái hư 2 tầng kiếp uy lực. Thiên đạo giáng qua hỏa kiếp, lôi kiếp, sẽ không lại hàng những kiếp này, không biết lần sau thiên kiếp sẽ là kiếp gì. Vạn nhất là âm phong kiếp, thì cực kỳ không ổn, vỗ một cái túi chữ vật. Ninh Phàm lấy ra một chỗ khôi lỗi mảnh vỡ, lộ ra thở dài chi sắc. Hắn mặc dù không hối tự hủy hai khôi, nhưng chung quy có chút đau lòng. Khôi lỗi vỡ thành những này mảnh vỡ, còn có thể chữa trị sao? Dù cho Ninh Phàm tiên ngọc vô số, cũng cảm thấy không thể nào chữa trị. Nếu là phổ thông khôi lỗi vỡ thành bộ dáng này, tự nhiên không thể chữa trị. Nhưng này hai thân khôi trên đều có viễn cổ phù văn, nắm giữ một tia giáng kiếp lực lượng, là thiên kiếp sứ giả, thân phận đặc thù. Cho dù hai cổ thiên kiếp khôi lỗi vỡ thành mảnh vỡ, những mảnh vỡ này vẫn bảo vệ có chút linh tính không tiêu tan. Nếu là tứ thiên bên trên, có lẽ có khôi lỗi đại sư có thể chữa trị những khôi lỗi này. Nếu là hạ giới, khanh khách, để tốt sợ là khó mà chữa trị này hai khôi nữa nha. Lạc U mím môi, tại huyền âm giới bên trong khanh khách xảo tiếu. Khó mà chữa trị sao? Ninh Phàm thở dài, có thể không chữa trị chỉ là cơ duyên vấn đề, không thể cưỡng cầu. Một tháng trôi qua, thương thế hắn đã khỏi, mấy ngày gần đây mỗi ngày đều sẽ thu được đan hoàng, Vân Bất Thư, Du Trùng Nhi đám người truyền âm thăm hỏi. Đan hoàng thương thế dĩ nhiên vững chắc, không có trở ngại, khiến Ninh Phàm thoáng giải sầu. Hắn đưa tới đại lượng đan dược chữa trị vết thương cho Ninh Phàm chữa thương, nguyên nhân chính là như thế, Ninh Phàm thương thế mới khá như thế. Du Trùng Nhi cho Ninh Phàm phát, phần lớn là thân thiết ngữ điệu, chứa đựng kéo dài tình cảm. Ninh Phàm lắc đầu bật cười, nhưng cũng trong lòng hơi ấm. Vân Bất Thư đem vũ giới gần đây hướng đi đều nói cho Ninh Phàm. Ninh Phàm mặc dù không bước chân ra khỏi cửa, lại cũng biết thiên hạ việc. Vân Thiên Quyết còn đang khổ sở sưu tầm chấn thiên bốn kiếm tàn kiếm tung tích, không có trở về Trung Châu. Vũ Hoàng tạm thời bỏ đi đối Ninh Phàm nghi kỵ, một lòng thắt ở đan hoàng bên trên. Nhưng theo Vân Bất Thư công bố, mấy ngày gần đây Vũ Hoàng sẽ cho Ninh Phàm phái một cái nhiệm vụ, cùng bất diệt hỏa thể có quan hệ. Ngày ngày đi qua, Ninh Phàm thương thế khỏi hẳn, bắt đầu xử lý thiên địa bốn quan chiến lợi phẩm. 30 tỷ công đức tự nhiên cần tìm một cơ hội đi tới Ti Thiên Thành tiêu hết. Hẳn có thể đổi được không ít thứ. Vũ Tổ mưa máu vũ ý mênh mông, lấy Ninh Phàm bây giờ vũ ý cảnh giới, còn không cách nào luyện hóa này mưa. Chỉ được đợi ngày sau lại luyện hóa. Cái kia một viên đóng băng tán tiên đạo quả, Ninh Phàm tạm thời không dám ăn. Một khi ăn luyện hóa, 200 vạn giáp pháp lực sẽ để cho Ninh Phàm lập tức đối mặt xung hư cửa ải. Một mực từng chứng kiến âm phong kiếp đáng sợ sau, Ninh Phàm biết rõ, hắn xa xa không làm tốt độ kiếp chuẩn bị, tạm thời không thể ăn đạo quả. Cửa thứ ba huyền chi quan phá quan, Ninh Phàm đã lấy được một viên thất chuyển hạ phẩm phi long đan. Viên thuốc này lấy toái hư phi long chi hồn luyện chế, có thể tăng lên lục chuyển đan sư dược hồn cảnh giới. Ninh Phàm ăn vào viên thuốc này sau, nguyên bản lục chuyển trung phẩm dược hồn cảnh giới tăng lên không ít, khoảng cách đột phá lục chuyển thượng phẩm đều đã không xa, chỉ kém một đường, nhất niệm, một cái cơ duyên. Ninh Phàm xử lý rất nhiều vật phẩm, duy nhất không biết xử lý như thế nào là cùng Sở Trường An giao dịch đồ vật. Đó là một trái tim. Một viên chảy màu bạc máu trái tim. Cái này tâm tạng đã từng chủ nhân, ít nhất là mệnh tiên tu vi, mà lại tinh thông lôi đạo thần thông. Nhưng từ trái tim niên đại phán đoán, lôi tiên ít nhất vẫn lạc mấy ngàn vạn năm. Người này sau khi chết, trái tim bên trong lôi lực không tiêu tan, vẫn cung cấp mênh mông pháp lực, khiến tim đập, quả thực để Ninh Phàm có chút hoảng sợ. Tiên nhân siêu thoát rồi sinh tử, liền ngay cả thân thể máu thịt đều trở nên thập phần huyền diệu sao? Hay là nói, có khác huyền cơ đây? Ninh Phàm sở dĩ nguyện ý cùng Sở Trường An trao đổi cái này tâm tạng, để một cái nguyên nhân, tự nhiên là hướng về phía trong đó mênh mông lôi lực mà tới. Trong này lôi lực cực kỳ tinh khiết, so với lôi tháp bên trong tử linh nguyên lôi không biết tinh thuần bao nhiêu lần. Nếu đem trong đó lôi lực hấp thu, nói không chừng nguyên lôi chi giáp có thể tu luyện được cường đại hơn rồi. Huyết Long yêu kiếm đối với Huyết Long một tộc hữu dụng, này lôi tiên trái tim lại đối bất kỳ lôi tu đều có vô cùng diệu dụng. Từ nơi này ý nghĩa mà nói, lấy yêu kiếm đổi lôi tâm, vẫn chưa chịu thiệt. Nhưng Ninh Phàm sở dĩ đồng ý trao đổi trái tim, kỳ thực còn có cái nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân này, Sở Trường An không hẳn rõ ràng. Ninh Phàm tay nâng vẫn nhảy lên trái tim, tinh tế tỉ mỉ. Ở đằng kia trên trái tim, khai thác có một cái huyền diệu màu bạc khiếu huyệt. Cái kia khiếu huyệt dường như một vũng nguồn suối, cuồn cuộn không dứt địa tràn ra từng tia một lôi lực. Tại Ninh Phàm xem ra, này lôi tiên chi tâm sở dĩ có cuồn cuộn không đoạn lôi lực cung cấp, khiến lôi tim đập động, đều là bởi vì này tâm khiếu không ngừng tràn ra lôi lực nguyên nhân. Đây là cái gì khiếu huyệt, càng hợp tại thân thể chủ nhân vẫn lạc mấy ngàn vạn năm sau, vẫn cuồn cuộn không đoạn chế tạo lôi lực. Cái kia khiếu huyệt khai thác cực kỳ thô ráp, tựa hồ tên này lôi tiên cũng không biết trong lòng khai khiếu chân chính phương pháp. Bởi tâm khiếu mở thô ráp, chế tạo lôi lực hết sức có hạn, hầu như có thể không đáng kể. Nhưng tích góp mấy ngàn vạn năm sau, này một cái nho nhỏ trái tim bên trong, ẩn chứa lôi lực đã quả thực khủng bố. Tứ thiên thần tộc tâm khiếu chi thuật. Lạc U bỗng nhiên lên tiếng. Tâm khiếu chi thuật. Là tứ thiên thần tộc một loại bí thuật, thập phần hiếm thấy. Có người nói thuật này là mô phỏng theo cổ thần chi tâm sáng chế, vì bù đắp cổ thần mất đi tâm. Thuật này hết sức lợi hại, nếu có thể ở trong lòng tu ra tâm khiếu liền sẽ cuồn cuộn không đoạn tự mình chế tạo pháp lực, tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện. Chỉ là thuật này tu luyện thập phần gian nan, tàn nhẫn, mỗi tự khuyết một cái tâm khiếu, cần tế luyện ngàn năm. Cần chịu đựng ngàn năm khuét vào tim nỗi đau, mà lại trong vòng ngàn năm không thể tự ý chuyển động pháp lực. Tâm khiếu, cổ thần tâm, đến tột cùng là vật gì? Dùng ngươi lúc trước thân phận, phải chăng biết được một hai? Ta lúc trước thân phận sao? Huyền âm giới trong, Lạc U tựa nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt tối sầm lại, một lát sau quét tới cau mày chi sắc, lắc đầu nói, không biết, mặc dù là năm đó ta... Đối cổ thần chi tâm hiểu rõ cũng chỉ giới hạn ở một câu nói. Tam khiếu chi tâm, có thể hóa tâm nguyên.